Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 93, Bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chạm vào hơi ấm mạnh mẽ đó, cô từ từ nắm chặt những ngón tay rõ ràng của anh. Giọng nói thăm dò nhẹ nhàng vang lên. Chu Thừa Quyết, nước mắt chẳng có tác dụng gì với cô. Điều này cô cũng đã biết từ lâu. Anh có thật không? Cô do dự một lúc lâu mới lấy hết can đảm hỏi. Chu Thừa Quyết khẽ cười. Đều là thật, những cách gọi này sau này anh sẽ thường xuyên gọi. Trong mơ có thể nghe thấy, tỉnh dậy cũng có thể nghe thấy. Anh vội vàng đưa những ngón tay thon dài của mình vào sâu cổ cô. Xác nhận nhiệt độ cơ thể của cô gái nhỏ bình thường. Sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Giọng nói mang theo ý dỗ dành, thậm chí không dám nói quá to. Sao vậy? Nói cho anh biết, có phải em thấy không khỏe ở đâu không? Lực và cảm giác chạm này quá chân thực. Sầm Tây cũng dần tỉnh táo lại từ cơn mê sảng giữa đêm. Không kiềm chế được mà mím môi, vùi mặt vào ngực anh với vẻ nũng nịu hiếm thấy. Đêm khuya, lúc mơ màng ngủ, cô trở mình. Rõ ràng bao nhiêu năm nay đều ngủ một mình, nhưng lúc vô tình chạm vào khoảng trống bên cạnh, cô lại không tự chủ được nhíu mày. Em nói cho anh biết đi, anh bị em làm khó rồi. Chu Thừa Quyết hiếm khi có chút hoảng loạn, không tự nhiên kéo khóe miệng về phía cô. Chu Thừa Quyết gần như không cần suy nghĩ liền đưa tay ôm cô vào vòng tay ấm áp rộng lớn của mình. Thậm chí còn lo cô bị lạnh, trực tiếp ôm cả cô lẫn chiếc chăn mềm mại đang quấn quanh cô. Để cô ngồi vào lòng mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc hơi rối của cô. Ôm em một cái được không? Sầm Tây nằm ngửa nhìn anh, dùng tay kia nhẹ nhàng kéo vạt áo anh. Rõ ràng lần này cảm giác chân thật như vậy, dáng vẻ của anh rõ ràng như vậy, giọng nói của anh như đang bên tai. Trên gối dường như vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc của anh. Bạn gái, Chu Thừa Quyết lại đổi cách gọi. Trước đây anh cảm thấy, so với việc cô có thiện cảm với mình, rõ ràng anh yêu cô nhiều hơn rất nhiều. Cô cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền đến má. Nhưng vẫn không nói một lời. Anh vốn tưởng rằng cô gái trong lòng luôn lạnh lùng, luôn bình tĩnh không gợn sóng. Dường như đã quen với sự độc lập, quen với việc xem nhẹ mọi tình cảm, kể cả việc bên anh, dường như cũng chỉ là anh trăm phương ngàn kế. Cô mềm lòng chiều theo. Một lúc sau, cô cố gắng mở mắt ra, phát hiện bên cạnh quả thật không có ai. Trong phút chốc có chút nghi ngờ tất cả mọi chuyện đêm qua. Thậm chí tất cả những chuyện xảy ra với Chu Thừa Quyết trong khoảng thời gian dài sau khi trở về Nam gia. Có phải thật sự không phải là thật, mà chỉ là một giấc mơ đẹp hư vô mờ mịt của cô? Trái tim Chu Thừa Quyết lúc này như bị một đôi tay tàn nhẫn bóp nghẹt đau đớn. Những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt một mảng áo ngủ của anh. Chu Thừa Quyết dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Không hỏi cô nữa mà giống như lúc nãy, vuốt ve mái tóc cô hết lần này đến lần khác, một lúc lâu sau mới cúi xuống bên tai cô nói trầm giọng. Mọi chuyện đã qua rồi, Sầm Tây, em đã về Nam gia, anh cũng đã tìm thấy em, chúng ta đã là bạn trai bạn gái rồi, tương lai còn sẽ kết hôn, có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, tất cả mọi chuyện đều đang thật sự xảy ra và sẽ xảy ra. Thật ra, Chu Thừa Quyết vẫn còn nhiều việc phải làm. Anh biết ngày mai cô cũng phải dậy sớm để chuẩn bị cho sự kiện. Sợ cô vì anh mà nghỉ ngơi không tốt, nên không nói với cô. Quyết định cùng cô ngủ. Anh thà rằng cô vô tâm hơn một chút. Không dành quá nhiều tình cảm cho anh. Cũng không cần phải nhớ nhung anh nhiều khi chia xa. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh như mọi lần sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ. Nhưng cố tình tối nay lại có chút mất kiểm soát. Cô mở to mắt, không dám tin cứ nhìn anh như vậy hết lần này đến lần khác. Muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại sợ ảo ảnh mong manh sẽ tan biến ngay lập tức vì sự vượt quá giới hạn của mình. Giấc mơ là thật, hiện thực cũng là thật, dù là trong mơ hay hiện thực, anh sẽ luôn ở bên. Sầm Tây, giọng nói của Chu Thừa Quyết lại vang lên bên tai cô. Anh cúi xuống, lòng bàn tay rộng lớn mang theo hơi ấm thực sự, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Sao vậy? Không thoải mái hay gặp ác mộng? Đợi đến khi cô hoàn toàn ngủ say, anh mới nhẹ nhàng xuống giường, lấy máy tính của mình rồi quay lại, ngồi vào bàn học mà mấy năm qua cô vẫn thường thức khuya làm việc. Tranh thủ làm việc bù lại những công việc bị trì hoãn ban ngày. Bảo bối, Chu Thừa Quyết hôn nhẹ lên vành tai cô. Càng cố gắng bình tĩnh, cơ thể cô càng không thể kiểm soát được run rẩy theo nhịp tim. Cô chỉ bình thường đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới, tiếp xúc và làm quen với nhiều bạn mới. Mặc dù cảm thấy những điều này đều là điều anh nên làm, nhưng thỉnh thoảng khi trẻ con, anh cũng hy vọng cô có sự nhiệt tình ngang bằng với sự khao khát của anh dành cho cô. Cô có chút hoảng hốt, thấy cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Chu Thừa Quyết lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, dùng bàn tay đang bị cô nắm chặt nhẹ nhàng véo má cô. Sao lại khóc? Hơi thở của cô bắt đầu trở nên nặng nề và gấp gáp. Những ngón tay siết chặt tấm chăn xuyên qua lớp vải mỏng đâm sâu vào lòng bàn tay. Cái gì? Người đàn ông bật cười. Giọng nói trầm ấm của anh cũng xuất hiện bên tai cô cùng với cái chạm thân mật. Lần này cô gái không nói gì. Lẽ ra cô đã phải quen với điều này từ lâu. Nhưng đêm nay cảm giác mất mát lại dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó. Cắn chặt môi, Sầm Tây cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trực trào ra. Và những lúc đó, anh đều không có ở bên. Nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt. Cô mở miệng, thở hổn hển, nhưng không dám nói một lời. Mà lúc này, cô tỉnh dậy từ giấc ngủ. Mọi thứ trong tầm mắt không khác gì so với mỗi lần thức dậy trong hơn 4 năm qua. Cô vẫn ở nơi này, bên cạnh vẫn không có Chu Thừa Quyết. Sau vài giây cô phản ứng lại, cẩn thận rút một tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang áp vào má mình. Sầm Tây sững sờ 2 giây, rồi những giọt nước mắt đã kìm nén nửa ngày cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn rơi. Trong đêm khuya tĩnh lặng, cô nắm chặt góc chăn, mũi không khỏi cay cay. Nhưng tại sao vẫn là giả? Giống như rất nhiều đêm trước đây, cô cũng từng trong giấc mơ tưởng tượng đi tưởng tượng lại cảnh gặp lại anh. Nắm tay anh, yêu anh, nói chuyện không dứt với anh. Còn hơn là đêm khuya hết lần này đến lần khác cô tỉnh dậy từ giấc mơ, buộc mình phải chấp nhận hiện thực không có ai bên cạnh. Chu Thừa Quyết cảm thấy trạng thái của cô quá bất thường. Nhíu mày, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Đau bụng, đến kỳ kinh nguyệt, em không phải mấy ngày nay chứ? Chu Thừa Quyết kiên nhẫn đoán. Đói bụng, hay là dạ dày không thoải mái? Và trong ánh sáng như vậy, khuôn mặt rõ ràng của Chu Thừa Quyết từ xa đến gần, cứ như vậy thực sự xuất hiện trước mặt Sầm Tây. Nhưng giấc mơ đẹp luôn ngắn ngủi, ảo tưởng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng. Sau khi tỉnh mộng, cô lại phải đối mặt với căn phòng nhỏ trống rỗng. Chỉ có một mình cô, thậm chí dần dần quên đi tất cả mọi thứ ở Nam Gia. Dần dần quên đi người bạn cùng bàn cao chung không quan trọng là anh. Khoảnh khắc tiếng nức nở bật ra từ khóe môi, một ánh sáng yếu ớt đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu. Trong bóng tối không hề chói mắt, giống như một loại hy vọng có thể chạm tới. Anh vừa mạnh mẽ tiếp cận, vừa tỏ ra yếu đuối đáng thương, nghĩ đủ mọi cách để cô gái phân tâm xem hết vở kịch một người của anh. Chưa bao giờ nghĩ, hóa ra cô cũng nhớ nhung và mong đợi anh không ít. Anh thậm chí không dám nghĩ, cô như đêm nay đã bao nhiêu lần bất lực trốn trong chăn một mình đối mặt với những cảm xúc mất kiểm soát. Nhưng tối nay anh đột nhiên không nghĩ như vậy nữa. Cách chương.